Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 595, góc truyện audio.com, chương 595, những người nhà Lương đó tức giận trừng mắt nhìn Lâm Dương, không chịu nhường đường. Lâm Dương cau mày, tránh ra hết, Lương Vệ Quốc lo lắng hét lên, người nhà họ Lương do dự hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi rút lui. Lâm Dương lập tức dẫn đầu nhóm vệ sĩ rời đi, Lương Vệ Quốc để tôi xem cậu giải thích thế nào với anh cả, mặt mũi của nhà họ Lương chúng ta đều bị cậu làm mất sạch hết rồi. Chuyện này truyền ra ngoài, nhà họ Lương của chúng ta làm sao làm người. Lương Khánh Tùng bước tới trước mấy bước mắng Lương Vệ Quốc. Đại hội sắp được tổ chức rồi, anh còn muốn lập một kẻ thù lớn cho nhà họ Lương sao? Anh hai, tầm nhìn của anh quá ngắn rồi, tinh thần cũng quá hạn hẹp, càng huống hồ chuyện còn không tới mức không có chỗ để vãn hồi. Nếu như anh thực sự cùng với Lâm Thần Y náo loạn đến không thể giải quyết được, đó mới gọi là xong rồi. Lương Vệ Quốc lạnh lùng nói. Nhưng mà chú ba, Nam Phương nó, Lương Dự ở đằng kia nghiến răng nghiến lợi, đau lòng và phẫn nộ vô cùng. Nam Phương cái gì mà Nam Phương, cậu cho rằng Nam Phương thực sự bị phế rồi sao? Tỉnh táo lại đi, nó chỉ là bị gãy ngón tay, hơn nữa Lâm Thần Y ra tay nhanh như vậy, vết thương cũng vô cùng trơn nhẵn. Muốn đem những ngón tay gãy này nối lại không phải dễ dàng sao, cậu thực sự cho rằng 10 ngón tay của Nam Phương đã biến mất như vậy sao? Lương Vệ Quốc tức giận mắng. Lương Dự liền sừng sốt, nhìn Lương Nam Phương đau đến mức suýt ngất đi, đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, ngón tay của nó, vẫn có thể nói lại, Lâm Thần Y đã thủ hạ Liêu Tình rồi, nếu không với bản lĩnh của anh ta, Nam Phương còn có thể nối ngón tay lại không? Nằm mơ đi, nghe này, chuyện ngày hôm nay nhất định phải giữ bí mật toàn bộ cho tôi, không ai được tiết lộ. Ngoài ra, chờ ngón tay của Nam Phương nối lại xong, lập tức cốt đến Giang Thành cho tôi, xin lỗi cô Tô Nhan, Lương Dự cậu cũng đi. Hà, cháu cũng đi sao, nếu không, làm sao có thể thể hiện được thành ý, cái giỏ vốn dĩ chính là do con gái cậu đâm vào. Không lẽ cậu muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Lương Vệ Quốc nghiêm túc nói. Lương Dự khó xử nhìn Lương Khánh Tùng. Lương Khánh Tùng xua tay, nổi giận đùng đùng nói. Tôi không đồng ý, đã chặt tay cháu gái tôi, còn muốn nó đi xin lỗi sao? Nằm mơ, anh, Lương Vệ Quốc lo lắng. Nam Phương bắt buộc phải đi, Dự Nhi cũng phải đi, hơn nữa. Cậu hai, cậu cũng phải đi, một giọng nói từ bên ngoài đại sảnh bước vào, lời này vừa dứt nhà họ Lương toàn bộ đều chấn động, nhìn ra ngoài đại sảnh lại thấy một nhóm người hùng hồ bước vào. Là gia chủ đến rồi, bái kiến gia chủ, tiếng hét vang lên, tại sao vậy, bố cháu năm nay đã gần 70 rồi, trước tiên không nói đến thân phận của ông ấy, để một người lớn tuổi như vậy đi xin lỗi một thanh niên mới hai mấy tuổi ông ấy. Ông ấy làm sao có thể làm được, đây không phải là đang giết người sao. Thật xấu hổ làm sao, càng huống hồ, Lương Khánh Tùng là một người cực kỳ coi trọng danh tiết. Tôn nghiêm và mặt mũi, trong mắt ông ta còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ông ta làm sao có thể làm điều đó được chứ? Đây là chuyện không thể nào làm khác được, tôi không ngờ rằng những lời đồn đại ở Giang Thành lại là sự thật. Vị Lâm Thần Y này thực sự đã yêu người phụ nữ tên Tô Nhan này. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, Lương gia chủ thờ ơ nói, tin đồn ở Giang Thành. Lương Dự sững sờ, góc truyện audio.com, rốt cuộc sự chú ý của các anh đối với Giang Thành vẫn còn quá thấp. Còn không biết rằng ở Giang Thành Tô Nhan này sớm đã được xác định là người phụ nữ của Lâm Thần Y, Nam Phương đã đánh cô ấy, không phải chính là đánh vào mặt Lâm Thần Y sao? Dự Nhi cậu nên sớm để Nam Phương đi xin lỗi Tô Nhan, như vậy cũng sẽ không đến nỗi gây ra những chuyện như ngày hôm nay. Cái này, Lương Dự cứng họng không nói. Lương Khánh Tùng trong lòng tức giận vô cùng nhưng không thể chút ra được, nghiền răng già cay đắng nói. Anh cả, anh muốn kết quan hệ tốt với Lâm Thần Y sao? Đây là một cơ hội, cách chương.